hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 49, cai đồ ngươi bị ánh sáng đá qua sao? Hải quân bản bộ lại như thế nào? Đương kim trên thế giới chẳng lẽ còn có ta Kaido không dám đi địa phương? Trên mặt tràn đầy tùy tiện Kaido, hắn từng bước một đi ra cái kia bị hắn đập ra hố to. Giao ra thủ hạ của ta, không phải cẩn thận ta hủy ngươi hải quân bản bộ. Thân ảnh khổng lồ đứng ở gặp ba người trước người. Hắn vô cùng haki cùng tùy tiện đối với Gap còn có Sengoku nguyên soái nói. Kaido ngươi cảm thấy có khả năng này sao? Đẩy khóe mắt kính mắt, Sengoku nguyên soái một mặt nghiêm túc mà nhìn xem Kaido. Kaido bất tử chi thân thật sự là quá mức phiền toái, nếu như không có cái này bất tử chi thân hắn không biết chết bao nhiêu lần. Thế nhưng là coi như cho tới bây giờ đương kim trên đời còn không có ai có thể phá thân Kaido bất tử chi thân, chiến lược mạnh mẽ tăng thêm bất tử chi thân giao phó Kaido cái kia tùy tiện vô cùng tính cách. Nếu như các ngươi không cho như vậy nhưng cũng đừng trách ta không khách khí. Trong hai mắt tràn đầy lệ khí, Kaido hai tay nhiễm lên một tầng Busosoku Haki. Có được bao cát một kích cỡ tương đương nắm đấm Karudo, hắn một quyền oanh kích mà xuống. Ầm ầm, Sengoku nguyên soái Kizaru đại tướng hai chính nhanh chóng lùi về phía sau. Đứng tại nguyên gặp hắn đồng dạng trên tay phải tràn đầy Busosoku Haki một quyền oanh kích mà lên. Tạch tạch tạch, Kaido thiết quyền cùng gặp thiết quyền tương hỗ oanh kích. Không khí phát sinh chấn động. Hòn đảo đang chấn động, nước biển tại bốc lên, đất rung núi chuyển, tất cả mọi người như là cảm thấy tận thế. Quê quán quả đấm của ngươi vẫn là như vậy cứng rắn. Đối mặt trực tiếp gánh vác mình một kích gạp, Kaido khóe miệng có chút dương lên mang theo mỉm cười. Khi đương thời bên trên có thể tiếp được hắn mang theo Busosoku Haki thiết quyền người, có thể nói là ít càng thêm ít, mà gặp liền là bên trong một cái. Kaido ngươi nói nhảm thật sự là nhiều lắm. Gặp lắc đầu, trong hai mắt cũng là tràn đầy chiến ý. Quả nhiên không hổ là quân lâm thiên hạ ước vạn hải tặc phía trên nam nhân. Một đôi thiết quyền đủ để đánh nát một hòn đảo. Phật chi xung kích, lui ra phía sau một bước Sengoku nguyên soái hắn cũng là không có có nương tay chút nào. Hệ Zewan người người loại model, Daibutsu đây chính là Sengoku nguyên soái năng lực của hắn. Cường đại sóng xung kích từ Sengoku nguyên soái trong tay bộc phát ra hướng về Kaido đập đi qua. Ầm ầm, đối mặt Sengoku nguyên soái sóng xung kích, Kaido nhấc từ bản thân thiết quyền liền là một quyền oanh kích mà lên, tạch tạch tạch. Sengoku nguyên soái sóng xung kích cùng Kaido thiết quyền đụng nhau, không gian tựa hồ cũng đã phát sinh chấn động. Cái này chính là cái này thế giới đỉnh cấp cường giả chiến lược sao? Nhìn xem lắc lư hòn đảo vỡ vụn không gian, lúc này toàn bộ hải quân bản bộ có thể lẫn vào tiến trận đại chiến này chỉ có Kizaru đại tướng một người mà thôi. Mà lại hắn lúc này cũng chỉ có thể đưa đến một cái phụ trợ tác dụng. Gặp thiết quyền, Sengoku nguyên soái sóng xung kích, Kaido Haki, những này căn bản cũng không phải là Kizaru đại tướng có thể thừa nhận được. Thân là đại tướng Kizaru, hắn lần thứ nhất cảm thấy vô cùng biệt khuất. Kaido, ngươi bị ánh sáng đá qua sao? Kizaru chẳng biết lúc nào đi tới Kaido sau lưng. Hắn nâng lên trên chân phải lóe ra hào quang màu vàng óng. Ầm ầm, quang mang đột nhiên bộc phát vô tận hào quang màu vàng óng hướng về Kaido bắn tới. Tiếng oanh minh tại Kaido thân thể bên trên vang lên. Lúc này Kaido hắn toàn thân trên dưới có thể nói là hoàn toàn bao phủ tại cái này hào quang màu vàng óng phía dưới. Tiếng oanh minh bên tai không dứt. Lúc này Kizaru hắn liền như là một cái điên cuồng máy bay ném bom hướng về Kaido oanh tạc đi qua. Lần này ta nhìn ngươi có chết hay không. Nửa phút sau bay trên không trung, Kizaru hắn đình chỉ công kích. Nhìn trước mắt cái này hoàn toàn bị sương mù chỗ che đậy khu vực, Kizaru hắn một mặt hèn mọn ý cười. Nói, hô hô hô, ngay lúc này một cái có thể so với Kizaru thân thể lớn nhỏ bàn tay từ cái này trong sương khói vỗ ra, tốc độ nhanh kinh người, liền xem như thân là Pika Pika Nomi trái cây năng lực giả Kizaru hắn cũng là bị một trưởng vỗ ra. Ầm ầm, Kizaru thân thể hóa thành một đạo quang mang trực tiếp đụng vào cái này lớn địa chi bên trong. Phi, thật sự là một cái quái vật đáng chết. Từ dưới đất đứng lên, Kizaru hắn phun một ngụm máu tươi, sau đó ngẩng đầu hướng về Kaido nhìn qua đi. Vừa vặn một kích kia Kizaru chỉ là bị một điểm vết thương nhẹ mà thôi. Đối với loại này có thể so với quái vật bọn hắn tới nói, loại thương thế này căn bản là không tính là cái gì. Giống giống, một tiếng gào thét tại cái này trong sương khói vang lên. Kaido hắn kia thân thể cao lớn một lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái quái vật này, nhìn xem toàn thân cao thấp không có bất kỳ cái gì một điểm vết thương Kaido. Riku trong hai mắt cũng là tràn đầy kinh dị, Kizaru đại tướng kích quang uy lực của nó Riku đâu thế. Nhưng là biết đến, mỗi một đạo kích quang đều đủ để phá hủy một chiếc cỡ lớn quân hàm. Vừa vặn Kizaru công kích đâu chỉ trăm đạo, Kaido lực phòng ngự của hắn thế mà trực tiếp chọi cứng hạ Kizaru công kích. Cái này là bực nào kinh người lực phòng ngự. Tiểu quỷ, hiện tại biết sợ chưa? Đây chính là ta lão đại bách thú Kaido, một cái bất tử nam nhân. Tại Rikudo bên cạnh phụ trách bị Rikudo trông coi rách hạn hán, hắn lúc này có thể nói là vô cùng đắc ý. Đây chính là tên là Kaido cái này tứ hoàng quái vật thực lực. Hừ, thì tính sao, ra ra của ta hắn mới là mạnh nhất. Rikudo khinh thường nhìn thoáng qua rách hạn hán. Kaido lực phòng ngự mặc dù vô cùng kinh người, nhưng là đối với danh xưng mạnh nhất Busosoku Haki Gap tới nói, hắn thiết quyền Kaido cũng không phải tốt như vậy tiếp nhận. Ken két, không tệ lắm, Kaido sức phòng ngự của ngươi lại mạnh không ít. Bất quá không biết mặt đối ta thiết quyền sức phòng ngự của ngươi vẫn là như vậy cường đại sao? Hai tay nắm tay lẫn nhau bóp một cái, cốt đầu trên phát ra thanh âm ca ca. Gap từng bước hướng về Kaido đi đi qua. Gap, người lão gia hỏa này quả đấm của ngươi còn có trước đó cứng rắn sao? Kaido hắn kia thân thể cao lớn từng bước hướng về Gap đi đi qua. Toàn bộ hải quân bản bộ duy nhất để Kaido cảm thấy kiêng kỵ nam nhân hắn liền là Gap. Hải quân mạnh nhất Busosoku Haki người sở hữu. Nương tựa theo một đôi thiết quyền kết thúc hai cái thời đại nam nhân. Tất cả hải quân trong suy nghĩ anh hùng. Vậy chỉ dùng máu tươi của ngươi đến nghiệm chứng một chút ta thiết quyền. Gặp từng bước hướng về Kaido đi đi qua. Bọn hắn lúc này hai người từng bước hướng về đối phương đi đi qua, toàn thân khí thế càng ngày càng mạnh lớn. Cái này chính là cái này thế giới chiến lược mạnh nhất. Nhìn xem Gap thân ảnh, mặc dù Gap thân ảnh so Kaido muốn nhỏ hơn không ít, thế nhưng là tại Rikudo trong lòng Gap sau lưng chỗ phất phới chính nghĩa hai chữ đại biểu chính là Gap ý chí, đây chính là Gap quyết chí tiến lên dũng khí. Ra ra, ý chí của ngươi thì sẽ gánh vác, phía sau ngươi chính nghĩa ta cũng sẽ thay ngươi gánh vác. Trong hai mắt tràn đầy kiên định, lúc này Rikudo hắn quyết định nhất định sẽ gánh vác Gap ý chí. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.